Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 370, Phương Minh Khủng Bố. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt ngoạn vị nhìn Thông Thiên Giáo Chủ, cười nói, Thông Thiên Sư Đệ, đừng hơi một tí đã nói là ta Ngọc Hư Cung giở trò quỷ. Sợ là ngươi tâm lý có quỷ a. Thông Thiên Giáo Chủ lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói, Nguyên Thủy, ngươi đừng tưởng rằng bần đạo không biết ngươi trong lòng nghĩ cái gì. Ngươi rõ ràng là ghi hận lần trước bần đạo bại ngươi cử chỉ, vì vậy mới cố ý âm thầm quấy rối, trợ si vưu họa loạn nhân hoàng. Bần đạo nói có đúng hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mo lôi kéo, lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói, Thông Thiên Sư Đệ, bần đạo đã đối với ngươi một nhẫn lại nhẫn. Ngươi không nên ngậm máu phun người, nói ta Ngọc Hư Cung giở trò quỷ. Ngươi có chứng cớ không? Thông Thiên Giáo Chủ tức giận cả người run, cả giận nói, hanh, bần đạo thôi diễn thiên cơ, phát hiện thiên cơ một mảnh hỗn độn, rõ ràng là có người cố ý đảo loạn thiên cơ, mà có thể đem bần đạo đều giấu giếm được đi, ngoại trừ mấy vị thánh nhân bên ngoài, còn có thể là ai? Mà rất nhiều thánh nhân ở giữa, đường trúc người hiểm nghi lớn nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ, trợn mắt nhìn Thông Thiên Giáo Chủ, lớn tiếng nói, phương Tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, còn có thổ hào cung vị kia, còn có hồ lô thánh giáo các thánh nhân, đều có thể hỗn loạn thiên cơ, vì sao nói 987 là bần đạo? Hanh, đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, Phương Minh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cách Nguyên Thủy Thiên Tôn cách đó không xa. Đang tự lạnh lùng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ cả kinh, vội vàng chắp tay nói, Thông Thiên tham kiến thúc phụ. Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt kịch liệt run run vài cái, cũng hướng Phương Minh chắp tay nói, Nguyên Thủy tham kiến thúc phụ. Phương Minh đối với Thông Thiên Giáo Chủ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, trầm giọng nói, ta Hồ Lô Thánh Giáo từ thành lập tới nay, bằng không có đại sự, hầu như chưa khô dự hồng hoang đại sự, há cho người ở nơi này không phải chê. Nguyên Thủy Thiên Tôn khóe mắt hung hăng run lên, đối mặt Phương Minh, hắn chỉ cảm thấy Phương Minh là một tòa không gì sánh được cao lớn hùng núi. Quang thị khí thế cùng uy áp liền ép tới hắn không thở nổi. Mạnh mẽ ổn định tâm thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Phương Minh, ánh mắt lấp lóe, nói, thúc phụ, bần đạo cũng không phải là có ý định nói Hồ Lô Thánh Giáo. Mà là nói sai, hanh, nói sai cũng cần đại giới. Phương Minh lạnh rên một tiếng, từng bước tới gần Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt đông lại một cái, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Minh, tay vừa lộn, bàn cổ phiên xuất hiện ở trong tay, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Phương Minh nhìn sửng sốt, ngược lại khí nở nụ cười, khinh thường nói, Nguyên Thủy a Nguyên Thủy, người thật đúng là ba ngày không đánh nhảy lên mái nhà lật ngói a. Vừa lúc ta cũng thật lâu không có hoạt động một chút gân cốt. Vừa lúc bắt ngươi tới hoạt động một chút, miễn cho ta thật lâu không có đi ra, có vài người quên mất ta. Nói, Phương Minh mải khai bộ tử tiếp tục hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn đi tới. Thúc phụ, ngươi đừng bức bần đạo. Bần đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng nghiến lợi nhìn Phương Minh, trong tay gắt gao nắm bàn cổ phiên. Sau đầu khai thiên khánh vân hiển hiện, hai mắt thần quang lóng lánh, nói, ngươi nếu như càng đi về phía trước, cũng đừng trách bần đạo không khách khí. Không khách khí, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào cái không khách khí pháp. Phương Minh lạnh rên một tiếng, tiếp tục đi về phía trước, phá, Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ, tay lay động bàn cổ phiên. Nhất thời một đạo hỗn độn kiếm khí bắn ra, thẳng tắp bắn về phía Phương Minh. Phương Minh đúng là di chuyển cũng không di chuyển, tùy ý hỗn độn kiếm khí bắn vào trong người. BBDJ, bên trên, hắn đúng là lù lù bất động. Cái này, điều đó không có khả năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cả kinh mục trừng khẩu ngốc, điên cuồng lay động bàn cổ phiên. Từng đạo kinh khủng hỗn độn kiếm khí điên cuồng bắn về phía Phương Minh. Phương Minh như trước không nhúc nhích, tùy ý những cái này hỗn độn kiếm khí tới người, căn bản không làm bất luận cái gì phản kháng, ngược lại lộ ra thoải mái thần sắc. Điều đó không có khả năng. Bàn cổ phiên uy lực như thế nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không rõ lắm. Làm khai thiên tam bảo một trong bàn cổ phiên, từ trước đến nay này đây lực công kích cường hãn chứ danh. Nhưng ở Phương Minh nơi đây, bàn cổ phiên bắn ra hỗn độn kiếm khí, đúng là đối với Phương Minh không có bất kỳ thương tổn. Loại chuyện như vậy, bằng không tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không thể tin được. Bên kia, Thông Thiên giáo chủ cũng nhìn trợn tròn mắt, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ biết Phương Minh rất mạnh, nhưng bọn hắn cho rằng mọi người cùng là thánh nhân, coi như Phương Minh cao hơn bọn họ một cảnh giới, là thiên đạo thánh nhân, nhưng cũng không thể cao quá mức thái quá a. Nhưng hôm nay, bọn họ xem như là sai rồi. Lầm to, từ tình huống hiện tại đến xem, phòng tên ách trình độ kinh khủng, xa xa muốn vượt ra khỏi bọn họ dự đoán. Không sai, chính như bọn họ nói, Phương Minh đích thật là thiên đạo thánh nhân tu vi, hoàn toàn chính xác chỉ cao hơn bọn họ một cảnh giới. Nhưng cái này một cảnh giới đã có khác nhau một trời một vực. Hai người trong lúc đó căn bản không thể so sánh nổi. Chớ đừng nói chi là, Phương Minh vẫn là dĩ lực chứng đạo, trở thành thiên đạo thánh nhân, mặc dù là Hồng Quân đạo tổ ở chỗ này, muốn phải bắt Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ các loại. Chờ, thánh nhân, mặc dù sẽ phí chút khúc chiết, nhưng là sẽ không quá khó. Nguyên Thủy Thiên Tôn hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Phương Minh cũng mải khai bộ tử, chậm rãi đi theo hắn. Phương Minh tốc độ nhìn như rất chậm, kỳ thực rất nhanh, vô luận Nguyên Thủy Thiên Tôn lui về phía sau tốc độ thật là nhanh. Phương Minh đều không nhanh không chậm theo sát mà Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giờ khắc này, cao cao tại thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ, kinh dị đến tận xương tủy, hoảng sợ hét lớn, thúc phụ, bỏ qua cho bần đạo một lần, chỉ một lần, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.